Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191 sư tôn. Ta cùng với Tiết Mông. Trên đời này đối mặc nhiên mà nói quan trọng nhất người. Trừ bỏ Sở Vãn Ninh. Đó là sư muội. Đã từng mặc nhiên cho rằng chính mình đãi sư muội là tình. Sau lại tuy phát giác không phải. Nhưng đãi hắn hảo. Quý trọng hắn tâm ý lại không có thay đổi quá. Cứ việc dần dần cũng sẽ cảm thấy sư muội trở nên xa lạ. Cảm thấy cái này dáng người cao gầy. Mặt mày gian toàn là phong vận nam tử như là một người khác. Cứ việc lúc ban đầu kia chén sủi cảo chẳng qua là sư muội được phân phó. Thế Sở Vãn Ninh đưa tới. Nhưng vô luận như thế nào? Sư Minh Tịnh đều là lúc trước cái kia sư Minh Tịnh à. Là ở hắc ám cùng thất vọng chung. Chiều hắn mỉm cười. Hướng hắn vươn tay tới đồng bạn. Là ở cô đơn cùng không cam lòng khi. Làm bạn hắn. Nguyện ý cho hắn an ủi sư huynh. Nhớ tới sư muội cũng là cái cô nhi. Tại đây trên đời một người thân đều không hề có. Tiết Mông lại tâm cao khí ngạo. Tuy rằng cùng sư muội giao hảo. Nhưng là nhiều năm như vậy. Sư muội đều không có gọi quá Tiết Mông tên. Mà là tất cung tất kính xưng hắn vì thiếu chủ. Chân chính có thể cùng sư muội xưng một cái hữu tự. Ước chừng cũng chỉ dư lại chính mình. Kết quả chính mình cũng bị thương hắn tâm ân y Tiết Mông nặc đang ở trong rừng trúc. Đôi tay ôm cánh tay nhìn nửa ngày. Liền nhìn thấy mặc nhiên vẫn không nhúc nhích mà canh giữ ở nơi đó. Thưởng thức bạc sơ, hình như có tâm sự. Đợi non nửa cái canh giờ. Không gặp đến có động tĩnh gì. Tiết Mông liền bắt đầu cảm thấy chính mình giống cái ngu ngốc. Chính mình nghĩ như thế nào? Như thế nào sẽ cảm thấy sư tôn cùng mặc nhiên sẽ có cái gì quan hệ? Có phải hay không đầu óc hư rớt? Hắn càng chạm càng xấu hổ. Càng đánh càng cảm thấy chính mình không thể hiểu được. Đứng ở cuối cùng, Tiết Mông xoay người muốn đi. Nhưng quả nhiên là đồng môn sư huynh đệ. Hắn cùng mặc nhiên phạm vào cơ hồ giống nhau sai lầm ni nhất thời thả lỏng. Không có khống chế được tiếng bước chân. Mặc nhiên đứng lên, cách xa mảnh trầm giọng nói. Ai, ngoặc kép, dưới ánh trăng, Tiết Mông không tình nguyện. Lúng ta lúng túng mà đi dạo ra tới. Ánh mắt trốn tránh, ho nhẹ một tiếng. Mặc nhiên sửng sốt một chút. Ngươi tới làm cái gì? Chỉ cho quan châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn sao? Tiết Mông không dám nhìn tới mặc nhiên ánh mắt. Ánh mắt mơ hồ. Nói nhưng thật ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng mặt lại đỏ. Ta cũng chỉ là nghĩ đến nhìn xem sư tôn. Mặc nhiên tâm niệm vừa động. Mơ hồ hiểu được Tiết Mông theo đuôi chính mình khả năng. Không khỏi mặt đất sắc cương ngưng. Nhưng hắn thực mau điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Ở Tiết Mông chưa cảm thấy phía trước. Liền khôi phục chấn định. Nếu tới. An vị trong chốc lát đi. Tiết Mông cũng không chối từ. Đi theo đi vào trúc trong đình. Mặc nhiên hỏi hắn. Tưởng uống trà, vẫn là rượu, trà, Tiết Mông nói. Uống rượu sẽ say, trên bàn rượu cùng trà đều có. Mặc nhiên sinh hồng bùn tiểu lò. Trong bóng đêm ngọn lửa sáng lên. Chiếu hắn ngũ quan rõ ràng hình dáng. Hắn đem bát bảo trà ở lò thượng nấu. Huynh đệ hai người một cái ngồi ở trúc đình ghế dài thượng. Một cái dựa vào đình trụ. Chờ nước sôi trà thục. Tiết Mông hỏi hắn. Ngươi như thế nào sớm như vậy? Nguyên bản hẳn là sư muội lại giá trị nửa đêm monster tả hữu không có việc gì. Liền tới đây, mặc nhiên cười cười. Ngươi không phải cũng là sao? Tiết Mông tưởng tượng, giống như xác thật như thế. Mặc nhiên hẳn là cũng là cùng chính mình giống nhau. Chỉ là quan tâm sư tôn mà thôi. Rốt cuộc thiên nứt một trận chiến sau. Mặc nhiên dần dần mà chuyển biến. Hiện giờ nhiều năm đã qua. Hắn cùng lúc trước cái kia tính toán chi ly thiếu niên đã là một trời một vực. Sở Vãn Ninh dùng tánh mạng cứu đồ đệ. Rốt cuộc trưởng thành một cái lỗi lạc đoan chính nam nhân. Rũ xuống lông mi, Tiết Mông trầm ngâm một lát. Bỗng chốc cười, mặc nhiên hỏi, như thế nào? Không, nhớ tới thượng một hồi bế quan sự tình, Tiết Mông nói. Khi đó ngươi còn không phục sư tôn. Ước chừng 10 ngày, ngươi liền tới nhìn hắn một cái. Sau đó liền nói chính mình năng lực không đủ. Sợ là hầu hạ không được hắn. Chạy tới cha nơi đó sửa sang lại tàng thư đi. Ta khi đó còn ở trong lòng sinh ngươi hờn dỗi. Không nghĩ tới qua 7 năm, ngươi sẽ biến thành như vậy, mặc nhiên tĩnh trong chốc lát. Rồi sau đó nói. Người đều là sẽ biến, Tiết Mông hỏi. Muốn lại cho ngươi một lần cơ hội. Làm ngươi trở lại 7 năm trước. Ngươi còn chạy không chạy. Ngươi nói đi, Tiết Mông liền thật sự nghiêm túc nghĩ nghĩ. Rồi sau đó nói. Sợ là sẽ tưởng 10 ngày 10 đêm. Đều bồi ở sư tôn bên người, mặc nhiên rũ mắt cười. Hừ, ngươi cười cái gì, Tiết Mông thay đổi cái tư thế. Một chân đặt tại trúc đình ghế dài thượng. Khuỷu tay thanh thản mà đặt. Cổ hơi hơi ngửa ra sau. Ánh mắt lưu chuyển đến mắt đuôi. Nhìn chính mình đường huynh, hiện giờ ngươi ta đối sư tôn tâm ý đều là giống nhau. Ta là nghĩ như thế nào? Ngươi hẳn là cũng kém không được quá nhiều, Mặc Nhiên rũ mục. Ân, Tiết Mông miết quá con ngươi. Lại nhìn phía đình giác chuông gió. Nói, khá tốt, lúc trước sư tôn thân vẫn. Ta oán ghét hắn dùng tánh mạng thay đổi ngươi tánh mạng. Nhưng hôm nay xem ra, ngươi người này cũng đều không phải là toàn vô lương tâm ân y, Mặc Nhiên không biết nên nói. Cái gì đó, lại là ân, một tiếng. Lục lạc thông lung, leng keng ở trong gió rung động. Mấy phần trầm mặc, Tiết Mông nhịn không được quay đầu. Ánh mắt sáng quắc, ấn đường nhíu lại, đột nhiên hỏi hắn, khụ, kia cái gì, kỳ thật có chuyện, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nói, ngươi cùng ta nói thật. Ngày đó ở sau núi, các ngươi, Mặc Nhiên kỳ thật biết Tiết Mông vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Bảy công tám vòng lâu như vậy, vẫn là không có tránh được. Hắn chờ hắn nói tiếp, nhưng Tiết Mông ngập ngừng nửa ngày, sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch, cuối cùng vẫn là nói không nên lời câu nói kia tới. Chỉ yên lặng nhìn Mặc Nhiên. Nói, các ngươi thật sự, là ở tìm hoa quế đường bánh mật sao? Thủy khai, nhẹ nhẹ từng đợt hơi nước, ở lạnh lẽo trong bóng đêm bên này giảm bên kia tăng. Tụ hợp lại tan đi, hai người ánh mắt giao hội, Tiết Mông hai tròng mắt tràn đầy nôn nóng, chớp động nhiệt diễm, Mặc Nhiên mắt đen tắc giếng cổ không gợn sóng. Sâu không thấy đáy, có thể uống trà, Tiết Mông bỗng dưng bắt được hắn cánh tay. Nhìn chằm chằm hắn, các ngươi thật là ở tìm hoa quế đường bánh mật sao? Ngoặc kép, Mặc Nhiên đốn một lát, tránh ra hắn tay, đi trước bàn nhắc tới đen nhánh gang hồ. Một người một ly, rót đầy, rồi sau đó hắn mới nhấc lên đôi mắt, nói, nếu chúng ta không phải ở tìm hoa quế đường bánh mật, còn có thể là đang làm cái gì? Ngươi, sư tôn dễ dàng sẽ không lừa ngươi. Ngươi không tin ta, tổng cũng phải tin hắn, Tiết Mông làm như bị nắm bảy tấc con rắn nhỏ. Gác ở đầu gối đầu tay hơi hơi co rút, rồi sau đó bỗng dưng cúi đầu nói. Ta không có không tin hắn, vậy uống trà đi, Mặc Nhiên thở dài. Cả ngày tưởng chút cái gì đâu, đều là chút có không, hắn cúi đầu. Thổi thổi bốc hơi nhiệt khí, mờ mịt hơi nước chung. Hắn khuôn mặt có vẻ như vậy anh Tuấn, rồi lại có chút mơ hồ không rõ. Như kính hoa thủy nguyệt, dạy người xem không rõ. Bát bảo trà ấm áp, vị hàm thuần, Tiết Mông chậm rãi uống lên mấy khẩu. Cảm giác kia ào ạt nhiệt lưu làm cuồng loạn tim đập tiệm xu bình tĩnh. Hắn đem trà đều uống xong rồi. Cái ly vẫn có thừa ôn chưa tán, ở lượn lờ mạo hiểm nhiệt khí, Tiết Mông cúi đầu, bỗng nhiên ngơ ngẩn mà, như là ở đối Mặc Nhiên nói, lại như là lầm bầm lầu bầu, ta thật là quá để ý hắn, mới có thể tưởng nhiều như vậy, một chút gió thổi cỏ lay, ta biết, Mặc Nhiên nói, ta cũng giống nhau, Tiết Mông nghiêng đi mặt, nhìn hắn, Mặc Nhiên dựa vào đình trụ, ly chung trà chưa hết, hắn lại uống một ngụm, rồi sau đó nói, mới vừa rồi còn bởi vì cái này. Hiểu lầm sư muội, ngươi ít nhất so với ta hảo chút, không đến mức như vậy xúc động, Tiết Mông lược ký. Khó trách thấy hắn theo như ngươi nói không hai câu liền đi rồi. Ngươi hiểu lầm hắn cái gì? Ngoặc kép, không nói cũng thế, Mặc Nhiên cười khổ. Ta so ngươi còn có thể miên man suy nghĩ, Tiết Mông nhíu nhíu cái mũi. Hắn là cái người đáng thương, nạn đói người trong nhóm đổi con cho nhau ăn. Nếu không phải bị cha cứu trở về tới, hắn đều phải thành dân đói trong nồi thịt. Sư muội vẫn luôn đối đãi ngươi khá tốt, ngươi nhưng đừng khi dễ hắn, Mặc Nhiên nói. Ân, ta biết, lúc trước cũng là nhất thời kích động, về sau sẽ không, hai người ở trong đình thủ sở vãn ninh. Nhất ngôn nhất ngữ, không mặn không nhạt mà trò chuyện, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Mặc Nhiên nhìn dưới ánh trăng, Tiết Mông kia trương tuấn tú, có chút trời sinh ngạo mạn mặt, chính là người này kiếp trước ở chính mình ngực khai cái lỗ thủng. Sau lại mỗi một lần gặp mặt đều cùng với nước mắt cùng huyết. Không nghĩ tới bọn họ còn có thể như vậy tâm bình khí hòa mà trò chuyện. Dưới ánh trăng hồ sen, pha trà nấu rượu, đúng vậy, nấu rượu, trà uống xong rồi, Tiết Mông cũng không tính toán đi. Mặc Nhiên liền lại nhiệt một bầu rượu, uống xoàng mấy chén, tạm thời bạn lời nói. Chỉ cần không say, đều là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hắn tựa hồ xem trọng Tiết Mông tửu lượng, bọn họ thầy trò bốn người. Ngàn ly không ngã chính là sở vãn ninh, chính mình cũng coi như chắp vá. Sư muội tửu lượng liền rất kém, nhưng nhất hết thuốc chữa chính là Tiết Mông. Hai chén nhỏ lê hoa bạch, người này liền có chút vượng đầu vượng não, nói chuyện cũng đại đầu lưỡi. Mặc Nhiên lo lắng gây họa, vội đem rượu đều thu, không hề cho hắn uống. Tiết Mông ý thức tuy hỗn độn, nhưng cũng còn không có hoàn toàn biến mất, vẫn là rõ ràng, mặt đỏ rực, cười cười, nói, thu hồi tới hảo, ta là không thể uống nữa, ân, Mặc Nhiên nói. Ngươi mau trở về nghỉ tạm đi. Chính mình có thể đi sao? Không thể đi ta truyền âm làm bá phụ lại đây, nga nga. Không cần hắn lại đây. Không cần hắn lại đây, Tiết Mông cười tủm tỉm mà xua xua tay. Ta chính mình có thể đi trở về đi. Còn nhận lộ, Mặc Nhiên không yên tâm. Vươn một ngón tay phóng tới trước mặt hắn. Đây là mấy? Một lại chỉ Sở Vãn Ninh. Đây là ai? Tiết Mông cười. Thần tiên ca ca. Hảo hảo nói chuyện, ha ha. Sư Tôn Lạp, ta nhận được. Tiết Mông ôm cây cột cười nói. Mặc Nhiên nhíu lại mày. Thầm mắng Tiết Mông ra hỏa này tử lượng như thế nào, một năm so một năm càng kém. Vẫn không an tâm, lại chỉ chính mình hỏi hắn. Ta đây đâu? Ngươi thấy rõ ràng. Đừng nói giỡn. Ta là ai? Tiết Mông ngây người trong chốc lát. Thời gian phảng phất tại đây một khắc cùng cũ ảnh trọng điệp. Năm đó Mạnh Bà Đường trừ tịch chi dạ. Tiết Mông cũng là say. Nhận được sư muội mặt. Nói Sở Vãn Ninh là thần tiên ca ca. Rồi sau đó nhìn Mặc Nhiên. Ha ha cười nói Mặc Nhiên là cẩu. Mặc Nhiên bất động thanh sắc mà nhìn hắn. Chuẩn bị hắn nếu lại mở miệng nói một câu cẩu. Liền trước trộm đem Tiết Mông ấn tấu một đốn. Sau đó lại kêu Tiết Chính Ung lại đây đem này tiểu con ma men lãnh trở về. Nhưng Tiết Mông nhìn hắn. Ngơ ngác nhìn một hồi lâu. Trên mặt cũng không biết là cái gì cổ quái biểu tình. Cuối cùng môi mở ra. Hơi hơi đô khởi. Tựa hồ là muốn phát cẩu. Cái này âm ni Mặc Nhiên tính toán duỗi tay che hắn miệng. Ca. Chưa nâng lên tay cứng lại rồi. Tiết Mông ánh mắt mông lung mà nhìn hắn. Chậm rãi. Nhỏ giọng mà. Hô một tiếng. Ca. Mặc Nhiên sửng sốt một chút. Phảng phất bị ong thứ chập trung. Đau đớn tràn ngập thành đau nhức. Đau nhức lại nhân kia kịch độc mà trở nên ma toan. Hắn cổ họng tắc. Một câu đều nói không nên lời. Chỉ trinh lăng mà nhìn Tiết Mông mặt. Tuổi trẻ. Ngạo mạn. Khí phách hăng hái ngũ quan. Tại đây khuôn mặt thượng. Mặc Nhiên nhìn quen cửu hận. Phẫn nộ. Xem thường. Lại trước nay không có gặp qua hắn giờ phút này biểu tình. Tiết Mông vuốt ve chính mình bên hông long thành bội đao. Đó là Mặc Nhiên không tiếc gian nguy chém xuống đại yêu tinh mị. Đoạt cực phẩm linh thạch. Đưa tới thế hắn dung khả mần y không có cây đao này. Hắn có lẽ liền đoạt không dưới linh sơn đại hội đệ nhất. Không có cây đao này. Hắn có lẽ cũng chỉ có thể trở thành bừa bãi vô danh tu sĩ. Lưng đeo trọng vĩnh chi thương. Hắn thanh tỉnh thời điểm. Xuất phát từ như vậy nguyên nhân. Xuất phát từ tự tôn cùng mặt mũi. Hắn chưa bao giờ hảo hảo cùng Mặc Nhiên nói qua một cái tạ tự. Nhưng hắn kỳ thật rất khó chịu. Mỗi ngày trà lau long thành thời điểm. Đều là nỗi lòng muôn vàn. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đặc biệt là Nho Phong Môn trở về lúc sau. Biết là Mặc Nhiên từ xương lâm thủ hạ cứu chính mình. Tiết Mông liền càng là dày vò. Tỉnh lại lúc sau. Nghe nói Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh vẫn rơi xuống không rõ. Hắn thất thanh khóc giống. Mỗi người đều cho rằng hắn chỉ là ở khóc chính mình sư tôn mà thôi. Chỉ có Tiết Mông chính mình rõ ràng. Ngay đó buổi tối, hắn ôm long thành bội đao. Nằm ở giường bệnh phía trên. Nhìn hắc ám, nghẹn ngào mà nói một tiếng. Ca, thực xin lỗi, ngươi ở nơi nào? Ngươi cùng sư tôn, cũng khỏe sao? Mặc Nhiên nói không ra lời. Cũng hoạt động không được bước chân. Cả người như là định trụ. Liền như vậy mộc cương mà đứng ở chỗ cũ. Hôm qua đủ loại như thệ thủy. Tự trước mắt chảy xiết mà qua. Hắn nghĩ đến kiếp trước tử sinh đỉnh. Tiết Mông một mình một người lên núi. Đứng ở thê lãnh vu sơn trong điện. Hồng hốc mắt truy vấn hắn Sở Vãn Ninh rơi xuống. Tiết Mông nói. Mặc Vi Vũ. Ngươi quay đầu lại nhìn xem. Hắn nghĩ đến chính mình đương đạp tiên đế quân lúc sau. Tiết Mông cùng Mai Hàm Tuyết phục kích ám sát. Ban ngày ban mặt Mai Hàm Tuyết cách trở hắn lộ. Tiết Mông gầm lên. Bộ mặt vặn vẹo dữ tợn. Loan đao đâm vào hắn ngực. Máu tươi bão táp. Tiết Mông nói. Mặc Vi Vũ, ai đều cứu không được ngươi. Trên đời này dung không dưới ngươi. Hắn nghĩ đến từng cọc từng cái cừu hận, phẫn nộ, nóng cháy, long xà vũ động. Hắn nghĩ vậy đời Sở Vãn Ninh thân chết ngày đó. Tiết Mông đột nhiên nhảy lên rít gào đem hắn ấn ở trên tường. Cần cổ động mạch bạo đột, vây thú giận hào. Ngươi sao lại có thể nói hắn không cứu ngươi? Ngươi sao lại có thể nói hắn không cứu ngươi? Đột nhiên, tâm niệm chợt lóe, trước mắt phảng phất sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Có lẽ là Mặc Nhiên như vậy cứng đờ mà đứng. Thật sự chạm đến lâu lắm. Lâu đến làm hắn nhớ tới sớm nhất. Sớm nhất, nhất mơ hồ kia đoạn ký ức. Hắn giống như thấy hai cái thiếu niên. Một cái gầy lợi hại. Co rúm lại kinh hoàng. Như bị quất đánh quán bỏ khuyển. Bất an mà ngồi xổm đệ tử phòng bàn nhỏ trước. Ngồi xổm ghế dài thượng. Tay nhỏ gắt gao nắm chặt. Hộ ở đầu gối đầu. Cũng không nhúc nhích. Đó là chính hắn. Còn có một thiếu niên. Mặt như tuyết ngọc. Tiếu ngạo đáng yêu. Giống như cánh chim tươi sáng kiêu ngạo lóa mắt tiểu trĩ điểu. Hắn đứng, bên hông trang bị một phen xinh đẹp loan đao. Một chân đạp lên ghế trên. Dùng đen nhánh tròn xoe đôi mắt không chớp mắt mà bễ nghệ hắn. Ta nương để cho ta tới nhìn xem ngươi, thiếu niên Tiết Mông rầm gì nói. Nghe nói ngươi chính là ta Đường ca. Lớn lên cũng thật khó coi, Mặc Nhiên không hé răng. Cúi đầu, không thói quen bị người như vậy nhìn chằm chằm đánh giá dung mạo. Tiết Mông hỏi, uy, ngươi tên là gì? Mặc, cái kia Mặc, gì? Cùng ta nói, ta không nhớ rõ. Hỏi ngươi đâu, như thế nào không lên tiếng? Ngoặc kép, ngươi là người câm sao? Tam phiên không thấy vang. Thiếu niên Tiết Mông khí cười. Đều nói ngươi là ta Đường ca. Xem ngươi vâng vâng dạ dạ. Nhỏ gầy bất kham, gió thổi qua liền chạy. Ta nơi nào có như vậy mất mặt ca ca. Thật là chê cười, Mặc Nhiên cúi đầu. Càng thêm không chịu để ý đến hắn. Cứ như vậy trầm mặc. Bỗng nhiên trước mắt xông vào một mặt đỏ tươi. Đưa cho hắn này mặt đỏ tươi người quá thô bạo. Cơ hồ chọc tới rồi hắn chóp mũi. Mặc Nhiên ngây người trong chốc lát. Mới phát hiện đó là một chuỗi đường hồ lô. Cho ngươi, Tiết Mông nói. Dù sao ta cũng ăn không hết, hắn mang theo một hộp điểm tâm. Tùy ý mà còn tại trên bàn. Bố thí thái độ, nhưng Mặc Nhiên ngơ ngẩn nhìn. Chỉ cảm thấy hắn thực xa hoa, thực khẳng khái hào phóng. Trước kia chưa từng có người nguyện ý cho hắn nhiều như vậy đồ vật. Liền quỳ cầu đều không có. Ta, này, cái gì? Tiết Mông nhăn lại mi. Cái gì ta này, ngươi muốn nói gì? Này một chuỗi, ta đều có thể ăn sao? À, kỳ thật chỉ cần một viên là đủ rồi. Ngươi ăn không vô, ta lại, ngươi có bệnh đi, ngươi là cẩu à, ăn người khác dư lại đồ vật. Tiết Mông mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nói. Đương nhiên đều là ngươi lạp, này chỉnh xuyến, này chỉnh hộp, đều là ngươi à. Sơn Mộc điểm tâm cháp thủ công tinh mỹ, phía trên có kim phấn phác họa tiên hạc tường vân. Là Mặc Nhiên từ trước thấy đều không có gặp qua đại khí diễn xuất. Hắn không dám duỗi tay, mắt đen nhưng vẫn nhìn chằm chằm chắp xem. Xem đến Tiết Mông đều có chút phát mau. Dứt khoát giơ tay thế hắn mở ra điểm tâm hộp. Nồng đậm nãi hương quả hương bánh đậu bùn hương hỗn tạp ở một đạo. Tam hoành tam túng, tổng cộng 9 cái. Có kim hoàng xốp giòn, có phấn nộn mềm yếu. Còn có da tinh oánh dịch thấu, vô cùng mịn màng. Mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy bên trong mềm mại đậu đỏ nghiền. Thiếu niên Tiết Mông xem đều không xem một cái. Đêm này một chỉnh hộp điểm tâm đều đẩy đến trước mặt hắn. Không kiên nhẫn này phiền nói. Nhanh ăn đi, nếu là không đủ, ta chỗ đó còn có. Căn bản ăn không hết. Vừa vặn phân cho ngươi, cái này tiểu công tử thái độ ác liệt. Ngữ khí cũng thật không tốt. Hắc bạch phân minh tròn xoe con ngươi còn hướng lên trên phiên. Một bộ lỗ mũi hướng lên trời khinh thường người tính tình. Nhưng đưa cho hắn điểm tâm trái cây là thơm ngọt, mềm mại, cách hai đời chua xót. Huyết tinh, kia một chút miểu xa vị ngọt, tựa hồ liền lại như vậy về tới đầu lưỡi. Mặc Nhiên nhìn dưới ánh trăng Tiết Mông say say khuôn mặt. Tiết Mông cũng híp mắt con ngươi, nhìn hắn, một lát sau, Tiết Mông cười, men say cho phép, cũng không biết đang cười chút cái gì. Hắn buông ra ôm cây cột, tựa hồ tưởng ai qua đi vỗ vỗ Mặc Nhiên bả vai. Nhưng là bước đi không xong, tập tễnh, thế nhưng lảo đảo té Mặc Nhiên trong lòng ngực. Ngô, ca, Mặc Nhiên giật mình. Rồi sau đó chậm rãi rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiết Mông phía sau lưng. Gió đêm thổi quét, hắn tóc mái che khuất nửa trương khuôn mặt tuấn tú. Không có người biết Mặc Nhiên đến tột cùng là như thế nào biểu tình. Qua thật lâu lúc sau, tửu lượng quá kém Tiết Mông hô hô mà dựa vào hắn trong lòng ngực ngủ rồi. Lúc này, Mặc Nhiên mới khàn khàn mà nói một câu. Tiết Mông, thực xin lỗi, ta không xứng đương ca ca ngươi. Ngoặc kép, hết chương.